Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Lữ Oánh Bí Ẩn. Chương 83 Lữ Oánh Bí Ẩn cưỡi ở Quỳnh Lâm Sơn Quân trên người hồi hoa khê cốc. Giang Nguyệt Bạch đem đầu vùi ở Sơn Quân mềm mại thoải mái hổ mau, Lâm Tuế Vãn sự tình. Tạm thời không có biện pháp, nàng không thể xác định Thái Thượng Trưởng Lão nhất định sẽ tin nàng, giúp nàng, cho nên không thể nói, vì nay chi kế. Chỉ có coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, như thường lui tới giống nhau đối đãi Lâm Tuế Vãn. Thả hành thả xem, An Nam cùng Tạ Cảnh Sơn cũng không ở. Cũng chưa người có thể thương lượng vài câu, xoa xoa Quỳnh Lâm Sơn Quân hổ mau. Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy, Sơn Quân, ta vừa rồi gặp ngươi ra chào, hơi thở sắc nhọn, ngươi huyết mạch là kim thuộc tính sao? Ngao tương đương Giang Nguyệt Bạch đôi mắt hơi lượng, không hổ là Sơn Quân đại nhân, uy vũ khí phách, có vạn thú chi vương phong tư, vừa mới kia Bạch Vĩ Phượng Quân nhìn lợi hại, chính là cái giàn hoa, một cái tát đã bị Sơn Quân đại nhân hô phi. Ngươi nhưng quá lợi hại, Quỳnh Lâm Sơn Quân đắc ý ngẩng đầu. Nện bước nhẹ nhàng, nói linh thú kết thành yêu đan, liền có thể nếm thử hóa hình. Sơn Quân vì sao không hóa thành hình người? Quỳnh Lâm Sơn Quân khịt mũi coi thường, đối hóa hình làm như khinh thường. Giang Nguyệt Bạch không hề hỏi nhiều, trở lại hoa khê cốc khẩu đã là ngày mộ hoàng hôn. Giang Nguyệt Bạch không đợi Quỳnh Lâm Sơn Quân có điều tỏ vẻ, tự hành lấy ra hai hồ lô linh tửu dâng lên, hôm nay đa tạ Sơn Quân tương trợ. Nho nhỏ tâm ý thỉnh vui lòng nhận cho, Quỳnh Lâm Sơn Quân quét mắt nơi xa hồ nước. Há mồm đem hai hồ lô linh tửu hút đi, đắc ý gì đi, trên người linh tửu không thừa nhiều ít. Muốn chạy nhanh nhưỡng tân, hoa tương đương hành đến hồ nước. Thủ cốc cốc từ hồ nước ngoi đầu, mắt thấy hồ nước mặt nước lại muốn quang ảnh chớp động. Giang Nguyệt Bạch Thái Dương run rẩy vội vàng kêu đình, thiềm tôn ngài mơ tưởng lại dùng điểm này. Sự tình uy hiếp ta, nếu muốn linh tửu, liền sớm chút kết thành yêu đan. Đến lúc đó ta định vì ngài dâng lên một chỉnh đàn tốt nhất linh tửu, ùng ục tương đương cốc to chìm vào hồ. Nước đế. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết nó có hay không đáp ứng. Nó chúc cơ hậu kỳ đã lâu, nếu có thể ở nàng luyện khí viên mãn phía trước kết thành yêu đan thì tốt rồi, linh tửu a linh tửu. Nhưng đến lại cải tiến phối phương, nhiều nhưỡng chút, khi cách hơn một tháng, Giang Nguyệt Bạch bước vào hoa khê cốc, liếc mắt một cái liền nhìn đến hoàng hôn ánh chiều tà dưới. Nơi xa sườn núi tựa vào núi nhân thể mới tinh nhà cửa, tường trắng ngói đen. Khắc hoa môn lâu, cây tử đằng thúy trúc, điểm xuyết ở giữa, nhà cửa bên dòng suối từ đỉnh núi chảy xuôi mà xuống. Xuyên qua một tầng tầng ruộng bậc thang, hối nhập khe, lúc này trong cốc hoang vu, chỉ có cỏ xanh thành lãng, tầng tầng lớp lớp. Nhà cửa cùng phía dưới trăm mẫu ruộng bậc thang là nàng tư hữu. Đến lúc đó bố thượng đại trận, bọn đạo trích mạc nhập, nhà cửa ruộng bậc thang phía dưới. Còn có hai bộ đại viện phân biệt đứng lặng hai bên. Một bên cấp cầy phu cư trú, bên kia có trọng dụng, nhà cửa còn chưa hoàn toàn làm xong. Vẫn có nghề mộc tạp dịch ở giữa bận rộn, cửa cốc cũ thôn chưa từng dỡ bỏ. Giang Nguyệt Bạch đi tìm Quách Trấn, đi đến nhà hắn viện môn khẩu, nhìn đến viện ngoại chỉnh tề bày biện thúy trúc, trong viện truyền ra cưa đầu gỗ thanh âm, sư phó. Người nói làm này đó rốt cuộc có gì dùng a? Mùa xuân đều phải qua, lại không trồng trọt sợ là không còn kịp rồi, đừng nói nhảm nữa. Nguyệt Bạch nha đầu hiện tại trường quản hoa khê cốc, nàng làm ngươi làm gì liền làm gì. Nàng là cái có bản lĩnh, cùng đào lão không giống nhau, chúng ta đi theo nàng chuẩn không sai, không sai là không sai. chính là cái kia Tiêu Ngạn Khoát hiện tại rõ ràng cùng chúng ta đối nghịch. Ta chính là lo lắng. Có cái gì hảo lo lắng? Giang Nguyệt Bạch đẩy cửa mà vào. Quách Trấn buông cưa nhìn qua. Giang sư tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại. Thạch Tiểu Võ ném xuống trên tay trúc phiến, nhe răng cười. Giang Nguyệt Bạch nhìn quanh trong viện, nhìn đến các loại con rối linh kiện, vừa lòng gật đầu, cũng không tệ lắm. Hai người các ngươi là làm thợ mộc liêu. Thạch Tiểu Võ thò qua tới. Đó là, Giang sư tỷ ngươi không biết, ta cùng sư phó của ta mấy ngày này không có việc gì liền đi sườn núi cùng những cái đó thợ mộc học. Tay nghề, đốc công Đường Thắng Tài là cái nhiệt tâm người, dạy chúng ta hảo vài thứ. Ta phát hiện này còn rất có ý tứ. Quách Trấn cười ngây ngô, không biết nói gì. Quách sư huynh, ngươi cùng Đường Thắng Tài thục sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Quách Trấn gật đầu, gần nhất thường xuyên tìm hắn, tính quen thuộc, vậy là tốt rồi. Chờ nhà cửa làm xong, làm phiền Quách sư huynh dẫn tiến, ta thỉnh hắn uống rượu. Hảo, bao ở ta trên người. Lữ Oánh đâu? Nàng gần nhất tốt không? Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía đối diện sân, đại môn nhắm chặt, không thấy Lữ Oánh cũng không thấy Tống Bội Nhi. Quách Trấn gãi đầu, ta cùng Tiểu Võ gần nhất vẫn luôn nhìn Lữ Oánh kia nha đầu làm gì đều có chút thất thần. Mặt khác giống như cũng không gì, nhưng thật ra Tống sư tỷ tình huống càng ngày càng không hảo. Đúng rồi, nàng nói chờ ngươi trở về, làm ngươi bị liên lụy đi gặp nàng một mặt. Hảo, ta một hồi liền đi. Quách Trấn lại lấy ra một cái túi chữ vật. Mày nhăn lại, đây là Lâm Hướng Thiên thủ hạ cái kia tạp dịch Tề Minh đưa tới. Nói là Lâm Hướng Thiên kêu ngươi loại linh dược, có danh sách cùng loại mầm. Giang Nguyệt Bạch lấy ra danh sách quét một lần, không thấy kia vài loại đặc thù linh dược, nghĩ thầm Lâm Hướng Thiên chẳng lẽ là không thượng câu. Thạch Tiểu Võ khó chịu nói, Giang sư tỷ, ngươi đây là nhận giặc làm cha. Vừa dứt lời, Quách Trấn nhấc chân chính là một chân. Nói cái gì đâu, làm sao nói chuyện. Quách Trấn còn muốn lại đánh, Giang Nguyệt Bạch giơ tay ngăn trở. Hảo, Tiểu Võ lại chưa nói sai, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, theo hắn chúng ta nhật tử liền có thể hảo quá chút. Quách Trấn gật đầu, là cái này lý. Giang sư muội, đây là nhẫn nhục phụ trọng, ngươi cái tiểu tử thúi biết cái gì. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Quách Trấn, Quách sư huynh, ta thực thích Tiểu Võ thẳng thắn, nhưng ngươi hẳn là biết hắn tính tình này với hắn không tốt, ngươi nên nhiều dạy dạy hắn. Quách Trấn trong lòng nghiêm nghị, là ta ngày thường qua quán hắn, về sau tất nhiên nghiêm khắc chút. Thạch Tiểu Võ hồn không thèm để ý, một mông ngồi xuống. Các ngươi là thật không nóng nảy a? Tiêu Ngạn Khoát cái kia Vương Bát Đản ngầm uy hiếp Linh Cầy Phu, bọn họ cũng không dám tới Hoa Khê Cốc. Ta tìm trước kia tiểu đồng bọn, đem mồm mép đều mau ma phá, cũng không ai dám tới, còn cấp Lâm Hướng Thiên loại linh dược. Chúng ta người đều không có, lấy cái gì loại? Còn có hảo chút linh dược hạt giống cùng linh cốc linh mạch hạt giống, bọn họ cố ý ngáng chân không bán cho chúng ta. Giang sư tỷ ngươi cũng không đi tìm tông môn nói, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch nói, điểm này việc nhỏ liền đi tìm tông môn giải quyết, ta cái này linh cầy sư chẳng phải là quá vô năng, tìm cũng vô dụng, hơn nữa ai nói chúng ta muốn loại linh dược. Hai người kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cười nói, trừ bỏ tông môn yêu cầu 500 mẫu cùng Lâm Hướng Thiên yêu cầu này đó, chúng ta không loại linh dược, loại linh đồ ăn linh quả. Linh đồ ăn chính là linh đồ ăn cực dễ dàng sinh trùng, mỗi ngày đều đến tưới nước, có chút chủng loại sản xuất thời điểm ngày ngày thu hoạch, khiến người mệt mỏi cũng khó hầu hạ a. Thạch Tiểu Võ phát sầu. Giang Nguyệt Bạch giải thích, tông môn trên dưới yêu cầu ở quán ăn ăn cơm người ít nói cũng có 10 vạn chúng. Nhưng liền bởi vì linh đồ ăn khó hầu hạ, cho nên toàn bộ Thiên Diễn Tông chỉ có 2 cốc chuyên môn gieo trồng linh đồ ăn. Vẫn là cưỡng chế yêu cầu, cái gọi là linh đồ ăn. Bất quá là thế gian đồ ăn loại, dùng tu giả thủ đoạn gây giống trồng trọt, thêm chút linh khí, thiếu chút chọc khí thôi. So với linh dược thật nhiều năm mới ra một đám, linh đồ ăn nguyệt nguyệt sản xuất, giá cả không cao sở cầu số lượng thật lớn. Liền tính không thể đổi cống hiến điểm, lấy tông nội mấy chỗ quán ăn tiêu hao lượng, không lo đổi linh thạch, trừ bỏ linh đồ ăn. Chúng ta còn có thể loại linh quả ủ rượu, đào hồ nước đào tạo thủy sản linh cá, lại dưỡng chút cầm loại súc vật, phân nhưng làm phì, thịt nhưng dùng ăn, hoàn toàn bắt lấy toàn tông môn sở hữu quán ăn cung ứng không thành vấn đề. Quách Trấn đôi mắt sáng lên, đây cũng là một cái nói, cảm giác kiếm linh thạch so loại linh cốc linh dược còn muốn mau chút. Ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt ám ám. Trên thực tế cái này ý tưởng nàng 6 tuổi liền có. Khi đó cùng Gia Gia nói, Gia Gia lại lấy phiền toái vì từ phủ quyết nàng, Thạch Tiểu Võ lại nói. Chính là ngày ngày tưới nước, thời khắc muốn nhìn chằm chằm trừ trùng, còn có thu hoạch khi chúng ta người cũng không đủ a. Thật muốn loại nói, đều đừng tu luyện, ngủ linh điền đi, này đều không phải vấn đề. Các ngươi chỉ lo chiếu ta danh sách đi mua sắm đồ ăn loại quả mầm. Lại đào mấy chỗ hồ nước, cái hảo súc vật lan liền hảo. Đến lúc đó ta cho các ngươi nằm kiếm linh thạch, Giang Nguyệt Bạch đem chính mình quy hoạch tốt. Ngọc Giản giao cho Quách Trấn, lại đệ thượng một bao linh thạch, rời đi Quách Trấn ra. Giang Nguyệt Bạch đến trên sườn núi tuần tra một vòng, trong viện các nơi nghề mộc làm được đích xác tinh tế. Chính là lớn như vậy cái sân, thu thập lên thực phiền toái, xem ra ta cũng đến tìm cái tạp dịch tại bên người hỗ trợ xử lý vụn vặt sự vụ. Sau lúc đó, Tống Bội Nhi ra ngầm mật thất. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tha ta, cầu xin ngươi tha ta. Lữ Oánh ngã xuống trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Cả người run rẩy, than thở khóc lóc cầu xin. Già nua Tống Bội Nhi ngồi ở mật thất trung ương, ho khan, trong tay cầm một cái thảo chế hoa hoa. Ánh mắt âm ngoan, lấy châm mãnh chọc. A, Lữ Oánh thống khổ thanh âm lại lần nữa vang vọng mật thất. Tống Bội Nhi mỗi chát một lần, nàng đều phải kêu thảm thiết một tiếng, đau đến cả người run rẩy, ướt dầm dề tóc dán ở trên mặt, cả người giống từ trong nước vớt ra. Ta cũng không dám nữa. Thật sự không dám, cầu xin ngươi. Tống Bội Nhi thu tay lại, thật sự không dám. Lữ Oánh run rẩy khóc thút thít, sợ hãi tới rồi cực điểm. Tống Bội Nhi cười nhạo một tiếng, mấy năm nay nếu không phải ta dốc lòng tài bồi ngươi, chỉ bằng ngươi tứ linh căn có thể nhanh như vậy đến luyện khí 6 tầng. Ngươi cũng là mệnh hào, nguyên bản ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ ngươi luyện khí 7 tầng khi đoạt xá ngươi. Ai ngờ Giang Nguyệt Bạch trở về đến đúng là thời điểm, lúc này mới làm ngươi miễn với bị ta đoạt xá. Nhưng ngươi đang làm gì? Lữ Oánh dùng sức cuộn tròn, cắn môi không nói. Ta tính toán tha cho ngươi một mạng, ngươi thế nhưng không cảm kích. Lần này ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, làm Giang Nguyệt Bạch tới nơi đây thấy ta. Nếu không, liền tính không cần ngươi thể xác, ta cũng kêu ngươi sống không bằng chết, hồn phi phách tán, có nghe hay không? Lữ Oánh cả người run lên, tiếng khóc hẳn là, thu thập một chút cút đi, tối nay giờ tí phía trước, không thấy Giang Nguyệt Bạch, hậu quả ngươi biết. Tống Bội Nhi dơ dơ lên trong tay thảo hoa hoa. Lữ Oánh sắc mặt buồn bã, giấy rủa bò dậy, nàng đỡ tường, đi bước một từ hắc ám mật thất, đi hướng u lãnh đêm tối. Tấu chương xong, hết chương.